Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, bắt được Mục Nhu Nhu một con. Ở chỗ này, phát hiện cửu vĩ thiếu nữ. Ha ha ha, 5000 kim tệ, 10000 lần phẩm linh thạch. Là lão tử. Gì? Đạo Tuệ kinh hô, đem hết toàn lực ở trường xá bên trong chạy nhanh. Ký chủ, có mấy trăm nói thần thức tập trung ở trên thân thể ngươi. Công kích gần đến, mời ký chủ ở 2 giây sau hướng bên phải kéo dài qua một bước dài. Tiếp tục tiến lên 3 bước, lùi lại 1 bước, đi phía trái 2 bước, hiu hiu hiu. Ngũ quang thập sắc lưu quang từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Lưới hỏa lực phi thường mãnh, có thể nói là bao trùm đạo tuệ tất cả tiến thối lộ tuyến. Từ mấy trăm vị lão sư, hơn 10 vị học sinh cộng đồng thả ra công kích ầm ầm tới. Rầm rầm rầm, thành công, cửu vĩ thiếu nữ là của ta. Một vị lão sư khó nén vẻ hưng phấn, không chút do dự vọt vào trong bụi mù. Mục Nhu Nhu chỉ nói là bắt lại cửu vĩ thiếu nữ, cũng không nói gì là hoàn hảo không hao tổn bắt, cho nên những người này thủ đoạn sẽ quá kích một ít. Đây cũng là Mục Nhu Nhu sơ sót. Nàng chẳng qua là gấp muốn lưu lại đạo tuệ, không muốn để cho đạo tuệ ly khai mà thôi. Đổi thành thông thường tên, ở nơi này mấy trăm đạo lưới hỏa lực dưới đã có thể là trọng thương gần chết rồi. Có thể vị lão sư kia vọt vào trong bụi mù nhào hụt, phía sau lại cùng hơn 10 vị đi vào, đồng dạng không tìm được đạo tuệ. Nàng ở nơi nào? Không biết là người nào nói. Mọi người trong nháy mắt ánh mắt nhìn, nhất thời liền gặp được rồi dán góc nhà, lén lút lại đi đạo tuệ. Trên người không nhiễm một hạt bụi. Không phải, không có khả năng, nàng là làm sao tránh thoát như vậy dày đặc công kích. Cắt, trên, bắt lại nàng. Lại là nhất ba lưu quang quét ngang. Trường học, mặt đất, kiến trúc, những thứ này trải qua ma pháp, trận pháp, bao quát tài liệu khác xây dựng, cũng không cần lo lắng biết tổn hại. Phô thiên cái địa công kích hạ xuống, mặt đất cùng kiến trúc chuyện gì không có. A, muốn chết a, muốn chết a, tại sao có thể như vậy? Đạo tuệ lệ nhãn, một bên ở hệ thống chính xác nêu lên dưới, né tránh na dày đặc đến căn bản là không có cách tránh thoát lưới hỏa lực. Một bên liều mạng chạy như điên, thỉnh thoảng thế thân thuật, biến thân thuật, ảnh phân thân sử xuất, truy kích người dần dần phát điên. Bởi vì, ha ha ha, ta chộp được. Một nam tử hưng phấn nhìn bị hắn ngăn ở trong góc không chỗ có thể trốn đạo tuệ, phảng phất đang nhìn trong lồng tre đợi bắt con gà con. Đột nhiên, đạo tuệ hì hì cười, hóa thành khói nhẹ. Nam tử há hốc mồm, thật là không nghĩ được khó như vậy bắt. Bất quá ngươi chính là trốn không thoát bàn tay của ta. A hát, nhất trung nam nữ lão sư lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cười híp mắt nhìn bị nàng bắt lại đuôi không chạy thoát được đâu đạo tuệ. Suy nghĩ như thế nào sử dụng những tiền kia. Nhưng vào lúc này, đạo tuệ đình chỉ dãy giụa, quay đầu hướng nàng làm một mặt quỷ. Sau đó hóa thành khói nhẹ tiêu thất. Trung niên nữ lão sư dại ra. Ta chộp được. Học viện trưởng, ở chỗ này của ta. Ha ha ha. Tại nơi những người này cao hứng thời điểm, bị bọn họ bắt được đạo tuệ đột nhiên hóa thành khói nhẹ. Lúc đó cái ngốc kia mắt biểu hiện, còn có ngoài ý muốn, kinh ngạc tâm tình, ví dụ như vậy nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu cũng không thiếu người rút lui. Đến rồi phía sau, hầu như nhìn thấy đạo tuệ, tất cả mọi người biết hoài nghi vậy rốt cuộc là thật đạo tuệ, vẫn là chẳng qua là một phân thân. Bay ở giữa không trung Sino nhíu, trơ mắt nhìn phía dưới loạn tao tao. Mấy trăm vị lão sư, cộng thêm càng ngày càng nhiều học sinh, số lượng qua ngàn người cư nhiên bắt không được một cô bé. Thần thức không hữu hiệu, Sino lẩm bẩm, nhấp môi dưới, không hề tiếp tục chờ đợi, hướng phía trước đoàn người nhiều nhất vị trí vọt tới. Oanh, như đạn đạo rơi vậy. Sino sắc mặt lãnh khốc tự tay vồ một cái về phía đạo tuệ. Thình thịch, cái này đạo tuệ không đợi bị nàng bắt lại, tự động hóa làm khói nhẹ, Này Tri ở phía sau người không có nhịn thở dài. Tiếp tục phân tán ra tìm kiếm khắp nơi. Cửu vĩ. Cửu vĩ. Vì sao thần thức không có cách nào tìm được? Có thể bị thần thức tỏa định. Cuối cùng tìm được kết quả. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phân thân. Sino lắc đầu. Thân thể mờ nhạt. Trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Nơi địa phương này là Vân Hải Học Viện Bắc Mây Khu. Nam giáo. Bát cửu vĩ thiếu nữ có thể được học viện trưởng tưởng thưởng phong phú tin tức cùng quả cầu tuyết. Giống như nhanh chóng khuếch tán. Cũng không cần đi chủ động tuyên truyền. Nhìn như vậy mấy trăm người. Càng ngày càng nhiều. Chậm rãi phát triển đến mấy nghìn người. Người xem náo nhiệt đã sớm nghe được tin tức này. Chỉ bất quá tin tức này truyền. Từ nguyên lai khen thưởng vật chất. Chậm rãi thay đổi. Ngươi còn không biết à. Đều truyền ầm lên rồi. Học viện trưởng ra lệnh. Nếu ai bắt được cửu vĩ thiếu nữ. Lập tức thu làm môn hạ. Trở thành học viện trưởng học sinh. Không phải đâu. Ngươi quá chậm lắm. Học viện trưởng nhưng là chính mồm nói. Bắt lại cửu vĩ thiếu nữ người. Có thể ở rể đến nhà nàng. Trở thành con rể tới nhà đâu. Đầu đuôi một câu nói. Đến phía sau sẽ thành rồi mùi vị. Nơi đây cũng không ngoại lệ. Mục Nhu Nhu sắc mặt đỏ lên. Nàng không có ở giường gấp ngồi mà đợi ngã xuống. Mà là theo tiến nhập Bắc Mây Khu. Chỉ là bước đi có chút trắc trở và chậm chậm. Nghe Chu Vi truyền những lời này. Mục Nhu Nhu là đã xấu hổ vừa tức. Nàng nơi nào nói qua những thứ này. Thực sự là ghê tởm a. Tiểu sắc hồ ly. Đừng nghĩ chạy. Lần này ta vô luận như thế nào đều muốn thu ngươi người học sinh này. Tay vịn tường. Mục Nhu Nhu từng bước rời. Vừa khớp thường thường chính là chỗ này sao phát sinh. Vịn tường đi. Dán tường đi. Mục Nhu Nhu ngạc nhiên thấy phía trước trốn ở trong bụi cỏ Đạo Tuệ. Vừa may. Đạo Tuệ cũng nhìn thấy nàng. A, Đạo Tuệ sợ. Mục Nhu Nhu phản ứng nhanh hơn. Há mồm liền chuẩn bị kêu. Đạo Tuệ hai mắt chợt phát sinh biến hóa. Đó là Serenian ba câu ngọc giai đoạn. Ảo thuật sử dụng. Đạo Tuệ không có đi kỳ vọng có thể khống chế được Mục Nhu Nhu. Vậy không hiện thực. Nàng chỉ là cần Mục Nhu Nhu mắc kẹt trên như vậy trong nháy mắt mà thôi. Ngạch. Hiệu quả có một chút. Mục Nhu Nhu kêu rên hai tay ôm lấy đầu ngã ngồi trên mặt đất. Nhân cơ hội. Đạo Tuệ nhào tới. Nắm lên Mục Nhu Nhu xoay người từ cửa sổ nhảy vào. Vài tên ở trong hành lang tìm kiếm học sinh lập tức thấy được Đạo Tuệ. Quy. Nàng ở chỗ này à? Đạo Tuệ ám phun, nâng lên Mục Nhu Nhu gác ở trên vai chạy đi chạy như điên. Trong quá trình đùng đùng dùng sức vuốt Mục Nhu Nhu mông. Cái kia hình ảnh trực khiến mấy vị kia nam sinh há hốc mồm. Học viện trưởng, a, tiểu sắc hồ ly, ngươi đừng hơi quá đáng. Hắc, ta quá phận, rốt cuộc là người nào quá phận a? Ta hảo tâm cứu ngươi. Còn lớn hơn thật xa tiễn ngươi trở về. Ngươi lại la ó. Lại còn muốn bắt ta. Ngươi nghĩ làm cái gì? Không phải nói không tìm bất kỳ lý do gì chơi ta sao? Càng nói càng tức. Đạo Tuệ phát càng hăng say. Trong thời gian ngắn Mục Nhu Nhu nơi đó sưng đỏ đứng lên. Mục Nhu Nhu biệt hồng nghiêm mặt. Toàn thân run. Ta cả ngươi. Chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi. Lại muốn bỏ đi hay sao? Nghĩ hay quá nhỉ. Đúng vậy. Ta chính là muốn chỉnh ngươi. Chẳng những muốn chỉnh ngươi. Còn muốn đem ngươi mang theo trên người. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cả ngươi. Mục Nhu Nhu khí bối rối. Giận quá thành cười. Sino. Một tiếng này có hồi âm. Thanh âm kéo dài khoách tán. Đang ở một chỗ khác đuổi theo Đạo Tuệ ảnh phân thân Sino nghe tiếng. Không chút do dự buông trước mặt ảnh phân thân. Ngược lại xông về địa phương thanh âm truyền tới. Không xong. Đạo Tuệ hơi biến sắc mặt. Đem Mục Nhu Nhu từ khiêng đổi thành kẽo kẹt ổ mang theo. Che miệng của nàng không cho nàng gọi. Trốn vào lầu một phòng chứa đồ lặt vặt. Ô ô ô. Mục Nhu Nhu ra sức giãy giụa. Hai chân đá đồ đạc. Cả người cùng con cá giống như ở nhảy nhót. Đạo Tuệ kinh hãi. Giơ tay lên liền chuẩn bị chém vào Mục Nhu Nhu gáy. Để cho nàng hôn mê một hồi. Có thể thình thịch. Cửa gian tạp vật bị từ bên ngoài đánh vỡ. Mặt lạnh nhạt, nhìn kỹ còn mang theo một tia sát khí. Shino đứng ở nơi đó. Chứng kiến bị đạo tuệ kẹp ở kẽo kẹt ổ Mục Nhu Nhu lúc. Rõ ràng ngần, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Này, đại tỷ tỷ, đây là của ngươi người đúng không? Tới, trả lại cho ngươi. Đạo tuệ cười khan, hệ thống giao diện biểu hiện màu đỏ báo động nói cho nàng biết người này trước mặt rất khó dây vào. Đem Mục Nhu Nhu luân khởi ném về phía Shino. Đạo tuệ linh hoạt vài cái lộn mèo. Từ phòng chứa đồ lặt vặt phía trên cửa sổ nhỏ. Phá cửa sổ ra, vài cái lóe ra dưới biến mất. Shino theo bản năng giang hai tay ra tiếp được Mục Nhu Nhu. Như trước không có thể trước tiên tỉnh táo lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.